Siêu cấp cưng chiều, chương 1167, không giống tác phong của Thương thiếu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương cà phê nồng thoảng khắp nơi. Lê Tam khom lưng ngồi xuống. Lần này bao nhiêu người đi? Không ít, Lê Tiếu không đếm cụ thể. Một chỉ nhàn nhạt sắp xếp. Khi đến Myanmar, Doãn Mạt sẽ theo sát anh. Bảo vệ chị ấy thật tốt. Lê Tam uống ngụm cà phê. Tặc hai lưỡi cảm nhận vị đắng thơm nồng. Hai Doãn vô dụng đến thế rồi à, xuất hành còn cần anh bảo vệ. Thế cô ấy đi làm gì? Lê Tiếu xua tay, nhanh chóng biến mất khỏi khúc rẽ hành lang. Lê Tam là người hiểu Lê Tiếu nhất nhà. Cứ cảm thấy tâm trạng cô không tốt. Cứ như bị trói chặt tay chân. Nặng như đeo chì. Lê Tiếu thấy ánh mắt của Hạ Tư Dự bèn mỉm cười. Chấm dứt đề tài này. Bốn người trong thất tử biên giới tề tựu. Doãn Mạt và Hạ Tư Dư gặp mặt trực tiếp nên ôn chuyện cũ một phen. Lê Tiếu không có lý do từ chối vì lần này Doãn Chí Hoành cũng đi cùn hai gam. Huống hồ, hôn lễ của lão Tô của thất tử. Dù hiểm trở hơn nữa, họ cũng phải cùng vượt qua. Cô đứng dậy, thấp giọng dặn dò. 8 giờ sáng mai, đừng đến muộn. Lê Tam nghiêng người nhìn bóng lưng cô rồi nói. Gặp khó khăn gì phải nói với anh. Đừng có giấu mọi điều trong lòng. Chiều nay Hạ Tư Dự đến Nam Dương theo lời hẹn. Cô nàng vội vàng chạy đến khách sạn. Đẩy cửa vào. Thấy cảnh tượng bên trong thì tâm trạng mới thả lỏng. Lê Tam nhìn gương mà không tê không lộ cảm xúc của Lê Tiếu. Liếm răng cấm. Mỉm cười. Bao giờ em mới nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Nhìn mặt em kia. Hóp lại hết cả. Lê Tiếu nhìn ly cà phê trên bàn. Cố nhịn không uống, Hạ Tư Dự bỗng cảm thấy câu hỏi của mình hơi lạ. Lúng túng ho khan, tìm chỗ ngồi xuống, Thương Lục bảo thuốc đó cứ cách 4 tiếng đồng hồ uống một gói. Vân Lệ cúi người lấy chai nước suối trên bàn, mở chốt đưa cho Hạ Tư Dự. Hất cằm, uống nước đi, nói ít thôi. Lê Bảy Tiếu hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, thay vì để chị ấy nóng lòng ở nhà, chi bằng để chị ấy hỗ trợ anh. Hôm qua Doãn Mạt về B7 Yệt Thự đã trình trọng bày tỏ muốn cùng đến Myanmar. Lê Tiếu đã kết thúc cuộc gọi với Thương Úc. Xoay người dựa lưng lên bệ cửa sổ. Chị xử lý chuyện nhà xong rồi. Hạ Tử Dư ngừng uống nước. Xử lý xong rồi. Thật ra không có chuyện gì hết. Ba chị rảnh quá gọi chị về đánh gôn chung thôi. Ngày mai xuất phát. Nhưng dường như Lê Tiếu rất bận. Điện thoại của cô reo mãi. Cả khi trò chuyện cũng trả lời không mấy tập trung. 6 giờ tối, mọi người rời bước sang phòng bao dưới lầu dùng bữa chung. Cách chương.